Loạn đào hoa, chương 16, C16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm khi thức dậy, Thượng Huấn thấy trong sân, đóa cúc thu cuối cùng cũng đã héo rũ. Cánh hoa siết chặt trên cành, phai màu thành vàng khô. Thời tiết đã trở nên lạnh giá, hơi thở phả ra đều hóa thành sắc trắng. Trong điện không hề lạnh, có hệ thống sưởi ấm nóng hổi. Nhưng Thượng Huấn cảm thấy bên trong ngột ngạt. Hắn thả ở ngoài, cái lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Cảnh Thái thấy hắn đứng trong gió lạnh, sợ hãi vội vàng ôm áo choàng chạy đến, khoác lên người hắn, miệng nhỏ giọng khuyên nhủ. Bệ hạ vẫn nên trở về điện thôi. Long thể của bệ hạ liên quan đến phúc lợi của thiên hạ mà. Thượng Huấn vẫy tay đẩy tay hắn ra, nói, bên trong không thở nổi. Cảnh Thái cũng không dám nói gì, đứng sau lưng hắn, không dám thở mạnh. Thượng Huấn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, cung điện lộng lẫy hùng vĩ trong một mảng mây mù, không lộ ra chút sáng sủa nào. Thời gian tốt đẹp nhất đã qua đi, trên giả sơn những đóa hoa vô danh rực rỡ, cùng tiếng sáo quyện vào mây trôi phiêu diêu, những bông hoa nữ trinh rơi từng cánh vào cổ áo trong mùa hè, tựa như một kiếp nào. Thịnh Đức Phi, gần đây đang làm gì? Hắn cũng không biết mình sao nữa. Bỗng dưng lại hỏi về nàng. Cảnh Thái vội vàng đáp. Gần đây Thái tử không khỏe. Hình như bị lạnh. Suốt ngày ở trong cung triều tình. Đức Phi hẳn là đang chăm sóc người ấy. Bị lạnh, trong phủ Thái tử có biết bao người. Lẽ nào còn để người ta bị lạnh? Thượng Huấn lạnh lùng cười nhạt. Đúng, Đức Phi nương nương nàng phạt Thái tử. Để người ở dưới sông Kim Thủy chịu lạnh gần nửa canh giờ. Cảnh Thái nói một cách bất an. Thượng Huấn khinh bỉ nhăn mày. Hạnh nhân mới chỉ 12 tuổi. Dù có lỗi cũng chỉ là một đứa trẻ. Nàng ta lại nỡ lòng phạt hắn như vậy sao? Quả nhiên, nàng không phải là nữ tử hoảng loạn không biết làm sao trên giả sơn khi mới gặp mặt. Thực ra nàng là một người phụ nữ lạnh lùng không có tình cảm. Dù hắn có đối xử tốt với nàng đến đâu, cũng không thể khiến nàng yêu hắn một cách trọn vẹn. Nàng vẫn mắc mớ với Thụy Vương không rõ ràng. Dù biết hắn không nỡ rời xa nàng, nàng vẫn lạnh lùng từ chối hắn khi hắn đang trên bờ vực của cái chết. Thậm chí, một lời an ủi cũng không chịu nói. Nhưng, nếu nàng từ đầu đã có thể làm ra bao nhiêu điều dịu dàng và đáng yêu để mê hoặc hắn, thì tại sao lại không tiếp tục lừa dối hắn? Hắn thà rằng nàng dùng mặt nạ để lừa dối hắn suốt đời, để hắn đến chết cũng không biết được bộ mặt thật của nàng, còn hơn là bây giờ nhớ lại quá khứ, cảm thấy đau khổ như vậy. Thượng Huấn nhìn bầu trời âm u, cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng trên người khiến cơ thể mới hồi phục của hắn lại bắt đầu phản ứng. Ngực và đầu đau không chịu nổi. Hắn bất đắc dĩ quay người trở lại điện, ngồi đó nhìn qua nhìn lại các bản tấu chương, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cảnh Thái đứng bên cạnh, cẩn thận phục vụ trà nước, nhưng đột nhiên nghe Thượng Huấn gọi hắn. Cảnh Thái, dạ, hắn cúi đầu đáp lời. Đi, đến cung triều tình, kể từ khi bị lạnh không thể làm gì khác hơn là ở lại cung triều tình. Hạnh nhân nằm một chỗ đã là vài ngày. Mỗi ngày đều tỏ ra yếu ớt như sắp chết, muốn cho Thịnh Nhan một bài học. Ai ngờ dù hắn có giả vờ đau đớn thế nào, Thịnh Nhan vẫn chẳng bao giờ đến thăm, như thể không hề hay biết, khiến hắn tức giận đến nỗi ngứa răng. Hạnh nhân cứ nằm mãi trên giường không chịu dậy, ai ngờ cuối cùng chính mình không chịu nổi, bảo một đứa trẻ 12 tuổi đầy sức sống và nghịch ngợm nằm im trên giường. Quả thực còn khó chịu hơn cả ngồi tù. Sau vài ngày chịu đựng, hắn bực bội chịu thua, tự mình bò dậy đi dạo bên ngoài. Bây giờ đã vào đông, côn trùng ít đi, kiến cũng khó tìm hơn. Hắn đi lòng vòng trong sân, phát hiện một cửa sổ hoa nhỏ trên tường, liền tiến lại gần nhìn vào bên trong. Thời tiết lạnh giá, mây mù che phủ, tất cả những cây đứng trong trời âm u đều trụi lùi không lá. Chỉ có vài cây chuối vẫn xanh tươi. Dưới gốc chuối, có bụi cây đông thanh cũng vẫn giữ màu xanh. Trong vẻ xanh mát còn sót lại ấy, Thịnh Nhan đang ngồi giữa, mặc chiếc áo màu vàng nhạt, cúi đầu chăm chú trên khung thêu, từng mũi một miệt mài vẽ nên bức tranh dưới tay. Hạnh Nhân nhìn nàng yên bình như vậy, trong chốc lát bỗng nhiên cảm thấy, giữa cảnh vườn đông giá lạnh này, chỉ vì vẻ đẹp yên tĩnh của nàng, mới nảy nở ra những màu xanh này. Đôi mắt nàng hơi hạ, lông mi dài và đen nhánh, trên đỉnh đầu là những chiếc lá chuối xanh mướt, làn da của nàng cũng phảng phất một màu xanh nhạt, tựa như viên ngọc mang một chút màu nước, mang đến cảm giác dịu dàng và ấm áp của mùa xuân. Hắn biết mình không nên, cũng rất ghét người phụ nữ này, nhưng lúc này lại như bị đóng đinh tại chỗ, mắt không rời khỏi vẻ mặt bình yên và đôi tay chậm rãi của nàng. Ôi, Thái tử điện hạ, điều này không được đâu. Điều cô phát hiện hắn đang lén nhìn, vội vàng tiến lại gần nói qua cửa sổ hoa. Thịnh Nhan ngước mắt nhìn qua đây, đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ bỏ sợi chỉ trên áo, tiến đến cửa sổ hoa, cười hỏi, điện hạ THN thề đã khỏe chưa? Hạnh Nhân, hừ, một tiếng, quay mặt đi, chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch vì nụ cười của nàng. Thịnh Nhan bảo Điêu Cô đi lấy một ít thứ mà trẻ con thích ăn. Bản thân nàng cũng chuyển đến phía Tịch Hà Các. Hạnh Nhân thấy trong đại sảnh còn có vài bông cúc nở rất đẹp, liền chạy đến hái một cành cúc màu xanh mướt, nói, bông hoa này thật đẹp, con sẽ đội lên đầu mẫu phi. Thịnh Nhan thấy đứa trẻ này cười tươi như vậy, có chút chán ghét, quay mặt đi tránh tay hắn, nói, ta là mẫu phi của ngươi. Sau này khi gặp ta, vẫn nên tuân thủ luật lệ hoàng gia sẽ tốt hơn. Chẳng lẽ luật lệ hoàng gia, con không thể thân mật với mẫu phi sao? Hắn cười tươi, cũng không để ý, đứa trẻ này trông thanh tú đáng yêu, nhưng lại có vẻ mặt của một kẻ lưu manh, khiến người ta nhìn vào là thấy bức bối. Thịnh Nhan vươn tay nhận lấy bông cúc, giữ trong tay, không nói gì. Hạnh Nhân nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, cười nói, trước đây, Thái Phó từng nói với con, dù cúc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, nhưng cũng có một số loại cúc độc, là cúc trừ sâu. Chẳng lẽ cúc ở đây của mẫu phi, không phải là loại có độc đó chứ? Thịnh Nhan liếc hắn một cái. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, tuân thủ quy củ, mọi người ở đây đều sẽ cẩn trọng phục vụ ngươi. Làm sao ngươi có thể gặp phải hoa độc chứ? Hạnh Nhân từ từ lết lại gần, hỏi, nếu nàng là mẫu hậu của ta, vậy ta nắm tay nàng, chẳng phải còn tự nhiên hơn Thụy Vương sao? Thịnh Nhan cuối cùng cũng nổi giận, đứa trẻ này thật không biết điều. Nàng đã cảnh cáo hắn rồi mà hắn vẫn còn dám nhắc đến Thụy Vương trước mặt nàng. Nàng đang định vung tay thoát khỏi Hạnh Nhân thì bên ngoài có tiếng ho khan nhẹ. Thịnh Nhan quay đầu nhìn, thì ra là Cảnh Thái đứng ở đó, vẻ mặt ngượng ngùng che miệng. Rõ ràng tiếng ho kia là do hắn phát ra. Bên cạnh hắn, người đứng đó chính là Thượng Huấn. Nàng vội vàng đứng dậy, lúng túng rút tay mình về. Nhìn Thượng Huấn, hắn rõ ràng đã thấy, cũng nghe được câu nói vừa rồi của Hạnh Nhân, nhưng lại tỏ vẻ như không biết gì. Bình tĩnh bước vào, hỏi Hạnh Nhân, thân thể đã đỡ hơn chưa? Hạnh Nhân vội vàng cúi đầu, nói, đã tốt hơn nhiều. Đức Phi chăm sóc rất tốt, là người cẩn thận. Hắn liếc Thịnh Nhan một cái. Thịnh Nhan cúi đầu không nói, vứt bông cúc màu xanh mướt trong tay mình xuống đất. Hắn ra hiệu cho Cảnh Thái và Hạnh Nhân trước tiên rời đi. Tịch Hà Các yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ. Thượng Huấn quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết lạnh giá, hoa mai đã bắt đầu nở búp. Những cành khô héo đính kèm những búp hoa tròn màu xám đen, không thể nói là đẹp. Mùa đông chính là như vậy, trời xám đất đen, vô vị và nhạt nhẽo. Hắn quay đầu nhìn Thịnh Nhan, chỉ thấy nàng mặc một bộ trang phục màu vàng nhạt giản dị, tóc được buộc lỏng lẻo thành kiểu búi ốc. Vì không biết hắn sẽ đến, nàng không đeo trang sức gì trên đầu, mặt mộc hướng về phía trời, đôi môi cũng không chút son phấn, chỉ có một hạt ngọc nhỏ xíu đeo trên tai. Ánh nắng đầu đông lọt qua kẽ cửa sổ chiếu vào, hạt ngọc bên má nàng lấp lánh, ánh sáng chấm phá, rực rỡ đến chói mắt, giống như lần đầu gặp mặt. Hắn bị ánh sáng rực rỡ ấy làm cho mê mẩn, lạc lõng và mất hướng. Hắn không kìm được mà bước tới, ôm chặt lấy nàng vào lòng, như thể quên mất mọi oán hận đã từng dành cho nàng. Siết chặt đôi tay của mình, Thịnh Nhan cảm nhận được sức mạnh của đôi tay hắn, như muốn nàng hòa mình vào thân thể hắn vậy. Hắn ôm nàng thật chặt đến nỗi nàng cảm thấy không thể thở nổi. Nàng chôn mặt mình vào lòng hắn. Hương thơm quen thuộc của Long Diên Hương khiến nàng như đang chìm xuống. Toàn thân mất hết sức lực. Trong cơn mê này, nàng nghe thấy Thượng Huấn thì thầm bên tai nàng. Nàng, thật khiến ta thất vọng. Thịnh Nhan ngơ ngác ngẩng đầu. Không hiểu tại sao hắn lại bất chợt nói như vậy. Hắn, ban đầu ta còn muốn giấu chuyện này. Chỉ cần trên đời này nàng biết ta biết là đủ. Ai ngờ, ngay cả một đứa trẻ không thường xuyên vào cung cũng không lừa được. Chắc giờ trong cung mọi người đều đã biết rồi nhỉ. Thịnh Nhan nghe giọng điệu lạnh lẽo của hắn, nhưng không biết hắn đang ám chỉ điều gì. Do dự, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Từng chữ một nói, nàng và Thụy Vương, quả thật quá phô trương. Thịnh Nhan kinh hoàng, mở to mắt trong sự ngỡ ngàng. Như vậy, nàng khiến ta, làm sao có thể tiếp tục dung túng cho nàng. Thượng Huấn từ từ buông nàng ra, hỏi nhỏ. Thịnh Nhan không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh giá. Sau một hồi lâu, nàng thả lỏng đôi tay, thấp giọng nói, xin Hoàng thượng cho phép ta rời cung trở về nhà. Cứ coi như ta chưa từng bước chân vào nơi này, chưa từng gặp người. Lời chưa dứt, giọng nàng nghẹn ngào, những giọt nước mắt lớn bắt đầu lan dài xuống. Dưới bầu trời xám xịt, một mảng im lặng, thế giới như đông cứng lại. Ngay cả tiếng gió cũng không có. Thượng Huấn cảm thấy ngực mình như bị đánh trúng. Đau đớn dữ dội, hắn giữ lấy ngực mình. Vết thương lần đó, dường như chưa bao giờ lành lại. Vẫn đang đau đớn xé lòng. Sau khi rời khỏi ta, nàng định làm gì? Ta sẽ cầu nguyện cho Hoàng thượng. Trường kỳ an bình, vĩnh hưởng hạnh phúc, một đời vui vẻ. Nàng thấp giọng nói, lời nói như mơ hồ. Thượng Huấn nhìn nàng, thở dài thấp giọng, thì có cần thiết sao? Thịnh Nhan im lặng, sau một hồi lâu, quỳ xuống đất, nước mắt rơi đầy mặt. Ta, trước khi vào cung, quả thật đã từng quen biết với Thụy Vương. Nhưng dù sao đi nữa, ta chưa từng làm điều gì phản bội Hoàng thượng. Thịnh Nhan, lòng không hổ thẹn, trong cung tai vách mạch rừng. Ta đương nhiên biết nàng không thể nào có chuyện gì với hắn. Thượng Huấn cúi mắt nhìn nàng, thấp giọng nói, điều ta quan tâm là nàng luôn ở bên cạnh ta, nhưng lòng lại không hề thuộc về ta. Ta, giọng nàng run rẩy, không dám ngẩng đầu. Thực ra, nàng hoàn toàn có thể phủ nhận, hoàn toàn có thể thề rằng mình luôn yêu Thượng Huấn, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn im lặng. Nàng biết rằng mình cả đời này cũng không thể quên được ngày đó. Dưới cơn mưa xuân, giữa vườn đào nở rộ, qua những cơn mưa rào gần xa, nàng và hắn chỉ một cái nhìn đã lầm lỡ cả đời. Bỗng chốc lòng nàng trùng xuống, tuyệt vọng. Khi phụ thân qua đời, mẫu thân nắm tay nàng, nói rằng, A Nhan, chúng ta hãy cố gắng sống tốt. Bây giờ, nàng đã mất đi niềm tin sống tốt. Cuộc đời này quá gian nan. Dù cho trong cung có nguy nga lộng lẫy, trên triều đình có quyền lực ngập trời, cũng định không thể có được những gì mình mong muốn. Thượng Huấn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt nàng, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cằm nàng nhọn hoắt, gầy đi nhiều, đôi mắt càng trở nên to hơn. Trong ánh lệ phản chiếu bóng hình hắn mơ hồ, người này nếu không có tâm thì tốt biết mấy, dù chỉ là một búp bê sứ không cảm xúc. Ở bên cạnh hắn, cũng hơn là người ở bên cạnh hắn mà lòng lại dành cho kẻ khác. Thượng Huấn thở dài, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của nàng, đặt môi mình lên đôi mắt nàng, đầu lưỡi nếm thấy vị đắng của nước mắt nàng. Không hiểu sao, khi môi chạm vào làn da mềm mại, mịn màng của nàng, máu trong lòng hắn dường như sôi trào. Chỉ muốn mãi mãi ôm nàng như vậy. Nếu như thân thể mềm mại của nàng là một dòng nước, hắn cũng nguyện ý chìm đắm, chết đuối bên trong. Hắn thực sự, mãi mãi không phải là đối thủ của nàng. Thật sự là tuyệt vọng. Hắn đè nàng xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên người nàng. Cảm nhận được nàng run rẩy dưới thân mình, hắn siết chặt vòng tay, ôm nàng vào lòng, chôn mặt mình vào vai nàng. Họ từng đêm đêm cùng chung chiếc giường, ôm nhau thiếp đi, nhưng bây giờ, hai người lại như lần đầu tiên ôm nhau, không biết phải làm sao để tiếp tục. Thịnh Nhan cắn chặt môi dưới, mở to mắt nhìn lên trần nhà với hình rồng phượng múa lượn, muôn vàn sắc màu rực rỡ. Nhưng vào lúc này, những màu sắc ấy dường như đều đổ xuống, làm thế giới trước mắt trở nên mơ hồ. Họ không nói gì, yên lặng tựa nhau trên giường. Hắn bỗng nhiên cảm thấy buồn đến nỗi muốn khóc lớn. Đây là người hắn yêu. Nàng ở bên cạnh hắn, cùng hắn quấn quýt. Nếu hắn không biết lòng nàng, cả đời này, biết bao hạnh phúc. Hắn cúi mặt, áp sát vào tai nàng, nhẹ nhàng gọi, "A Nhan." Thịnh Nhan nghe thấy, nàng nhẹ nhàng đáp lại, "Vâng, ta từng cho nàng hai cơ hội, nhưng nàng đều làm ta thất vọng." Hắn đặt môi mình bên tai nàng, nhẹ nhàng nói, "Bây giờ, ta lại cho nàng một cơ hội nữa. Nếu lần này nàng lại phụ lòng ta, ta mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng." Thịnh Nhan không nói gì. Nàng quay mặt nhìn ra cành cây khô ngoài cửa sổ. Mắt nàng nóng lên, giọt lệ ấm áp trượt dài theo khóe mắt. Thượng Huấn nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay Thịnh Nhan, hôn lên những đường chỉ tay, như thể hôn lên cuộc đời nàng. Nàng bình tĩnh chôn mặt mình vào trong lụa gấm, để nước mắt được thấm khô mà không một tiếng động. Cách chương.